Chương 81, ngươi muốn may mắn ta nhân tử. Đem Nguyệt Nam Tây mang tới Nguyệt Nam Tây không phải là đã chết sao? Cái này Nguyệt gia mới vừa vặn cho hắn bố trí linh đường, quan tài sợ rằng cũng còn không tới kịp chuẩn bị cho tốt đi. Vây xem trong lòng mọi người, kinh ngạc nhộn nhịp. Bọn họ không biết Khương Ly muốn làm gì, nhưng là, Nguyệt Thanh Lưu lại đoán được. Hắn trong hai con ngươi phun ra lửa giận, chết xạ ra mãnh liệt hận ý, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Khương Ly ngươi dám? Khương Ly nhíu mày mỉm cười, ngươi chỉ hỏi ta có dám hay không, còn có thể nói điểm khác sao? Lần trước, Nguyệt Thanh Lưu hỏi nàng có dám hay không, nàng dám, vì lẽ đó, đem Nguyệt Nam Tây giết. Hiện tại, hắn đều bị Lục Chiến đánh không đứng dậy được, còn hỏi nàng có dám hay không, nàng đương nhiên dám. Khương Ly nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, giữa lông mày tràn đầy lạnh buốt. Người tới, đem Nguyệt Nam Tây thi thể mang cho ta tới. Lục Chiến nhấp nhẹ khoe môi, không để lại dấu vết dương lên, đưa tay quơ quơ, hai tên lục phủ hộ vệ lập tức xông vào Nguyệt gia linh đường. Khương Ly ngươi thật là ác độc ga, quả thực chính là táng tận thiên lương, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Nguyệt Thanh Lưu tức giận không chịu nổi, lửa giận trong lòng đang không ngừng thiêu đốt, thậm chí che giấu trên thân thể kịch liệt đau nhức. Quá khen, đều là Nguyệt gia dạy thật tốt. Khương Ly híp mắt cười một tiếng. Dạng như vậy, Lệ Nguyệt Thanh Lưu tức giận đến lại nôn ra một cái trộn lẫn thịt nát máu. Chậc chậc chậc, cái này chịu đựng không được trò hay còn ở phía sau. Khương Ly cười tủm tỉm lắc đầu, nhìn xem chật vật Nguyệt Thanh Lưu. Nàng chính là thích xem địch nhân của nàng, muốn giết nàng mà không thể dáng vẻ. Thật làm nàng là dễ khi dễ sao? Ai cũng có thế ngắt nhéo một cái. Khương Ly đang cười, nhưng là đôi mắt bên trong lại tràn đầy ý lạnh. Cái này nho nhỏ Nguyệt ra. Thế mà đưa nàng đẩy vào tình cảnh như thế. Đáng hận đáng tiếc, còn là chính mình quá yếu. Rất nhanh, Nguyệt Nam Tây liền bị Lục thị hộ vệ cho mang ra ngoài, không lưu tình chút nào ném ở cách Nguyệt Thanh Lưu không xa trong vùng. Bùi đất hất lên nhẹ, đám người nghi hoặc, Khương Ly muốn làm gì? Hài nhi của ta a bên trong, truyền đến Nguyệt Nam Tây mẫu thân tan nát cõi lòng tiếng la khóc. Tiếng khóc này, để Lục Chiến nhíu mày, thiếu chủ là như thế nào phân phó Lục phủ chúng hộ vệ, trong nội tâm run lên. Phân ra một nửa người, tiếp tục tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ Nguyệt ra, nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại. Giết chóc cấm thanh, vang lên lần nữa. Lần này, vây xem bách tính sắc mặt đã thay đổi, bọn họ trầm mặc, yên lặng lui lại, không dám tới gần. Lục thị, chiếm cứ tại Tô Nam thành siêu cấp đại tộc, lộ ra nó răng nanh, làm cho tất cả mọi người biết rõ, đắc tội Lục thị. Dù chỉ là đắc tội Lục thị một nữ nô hạ chàng Lục thị Nguyệt Thanh Lưu sắc mặt màu đỏ tím, nổi gân xanh. Giết chóc cấm thanh, để trong lòng của hắn hận còn có đau, như thao thiên cự lãng, không ngừng hướng hắn quyền tịch. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Chiến, nhìn chằm chằm Khương Ly. Nhưng là, cái này lớn nhỏ hai người, lại đều chẳng thèm ngó tới. Khương Ly đi đến một lục phủ hộ vệ bên người, theo chỗ của hắn cầm một cái roi ngựa, lại đi trở về Nguyệt Thanh Lưu trước mặt. Chính xác mà nói, nàng là dừng ở Nguyệt Nam Tây thi thể trước mặt. Nàng đối Nguyệt Thanh Lưu lộ ra một giọng nói ngọt ngào lại nụ cười lạnh như băng, nâng tay lên bên trong roi ngựa Khương Ly, ngươi dừng tay. Nguyệt Thanh Lưu dáng chống đỡ thân thể, muốn ngăn cản Khương Ly. Thế nhưng là, Lục Chiến một trưởng kia có thế không phổ thông. Nguyệt Thanh Lưu vừa chống đỡ đứng lên, liền chống đỡ không nổi, lần nữa ngã nhào trên đất. Ba bóng roi ở giữa không trung hiện lên, hung hăng rơi vào Nguyệt Nam Tây trên thân. Tề Tiên Thi vây xem bách tính, lại nhìn về phía Khương Ly ánh mắt đã thay đổi. Biến hoàng hốt, còn có kiên kỵ. Ba ba ba roi một lần lại một lần hờ ơ tờ lên, mặc dù Nguyệt Nam Tây sẽ không lại cảm giác được, nhưng là, lại có thể để Nguyệt Thanh Lưu có khuyết tâm thống khổ. A a a ngươi dừng tay Nguyệt Thanh Lưu hai mắt đỏ thẫm, bọt máu phun ra gào thét. Hừ, cái này Khương Ly, tuổi còn nhỏ, lại tâm tư độc ác. Nhìn xem bị roi ngựa quất đến ra chóc thịt bong Nguyệt Nam Tây, Nô Khiên khỏe mặt giật một cái, hừ lạnh một tiếng. Nam Vô Hận lại cười nhạt nói, đào mộ tiên thi, lời này, thế nhưng là Nguyệt gia nói ra. Cái này Khương Ly tuổi nhỏ, tính cách lại có thù tất báo, không sai không sai. Nô Khiên nhíu mày, không vui nói, bực này âm hiểm độc ác chi đồ, Nam Sư ngược lại là thưởng thức cực kỳ. Nam Vô Hận không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía một bên trầm mặc Mùa Quyền Nhu. Huyện chủ, nếu là có người bắt ngươi qua đời thân nhân uy hiếp ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lớn mật Ngô Khiên gầm thét một tiếng. Nam Vô Hận nhưng căn bản không thèm để ý, y liền nguyên trên mặt nụ cười nhìn về phía Mộ Quyền Nhu. Mộ Quyền Nhu vắng lặng ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi mở miệng, cùng nàng làm như thế. Đạt được đáp án, Nam Vô Hận mỉm cười ngoái nhìn, không nói thêm lời. Nô Khiên sắc mặt thay đổi mấy lần, cu nở dê ngậm miệng không nói. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nguyệt Thanh Lưu trên mặt đất tập tễnh bò hướng Nguyệt Nam Tây, nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, làm cho lòng người sinh thương yêu. Nhưng mà, lại không người dám phát ra một điểm âm thanh. Khương Ly đánh mệt mỏi, cầm trong tay roi ngựa quăng ra, phủi tay, cũng không tiếp tục nhìn Nguyệt Thanh Lưu một cái, càng thêm không nhìn cái kia bị nàng quất đến thi thể huyết nhục mơ hồ, trực tiếp đối Lục Chiến nói, Lục Chiến đại nhân, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi cùng chư vị huynh đệ. Lục Chiến trong nội tâm buồn cười, nha đầu này tuổi nhỏ, nhưng là một bộ đại nhân diễn xuất. Chậm rãi gật đầu, Lục Chiến xem như đáp lại. Khương Ly quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, ghé mắt đối Nguyệt Thanh Lưu giọng nói băng lãnh mà nói, Nguyệt Thanh Lưu, ngươi cái kia may mắn. Ngươi lấy ta đã chết mẫu thân uy hiếp ta, muốn đảo mộ tiên thi. Ngươi Nguyệt gia mộ tổ, ta còn không có đi đâu. Nguyệt Thanh Lưu khẽ giật mình, toàn thân tựa như lọt vào điện giật. Hắn sợ thật sợ nhà hủy người vong về sau, còn muốn bị đảo mộ tổ, hắn không còn dám đắc tội Khương Ly, sợ nàng thật đi đảo Nguyệt gia mộ tổ, nhiễu tổ tiên yên tĩnh. Hắn hận hắn hối hận hắn tại sao phải đi trêu chọc Khương Ly, hắn thậm chí tại thời khắc này nghĩ đến, như lúc trước Khương Ly từ hôn về sau, hắn liền đem việc này bỏ qua, Nguyệt gia còn sẽ có hôm nay hạ tràng chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Khương Ly nhanh chân rời đi, chỉ ở mọi người trong mắt, lưu lại một đạo tiêu sái cực hạn bóng lưng. Tuổi con nhỏ, lại có như thế phong hoa. Trong khoảnh khắc đó, cơ hồ cùng một cái suy nghĩ, tại Tô Nam trong lòng bách tính dâng lên nư tư na ý vốn không phải là vật trong ao, nhật nguyệt mưa gió hóa thành Long Nam Vô Hận đưa mắt nhìn Khương Ly rời đi, gặp nàng đi hướng rừng ở chỗ bí mật một chiếc xe ngựa, trong lòng của hắn khẽ ồ lên một tiếng, không làm suy nghĩ nhiều, bước nhanh hướng bên kia đi đến. Cử động của hắn, tự nhiên cu nở dê khiến cho Mộ Uyển Nhu chú ý, chỉ là, làm nàng nhìn thấy xe ngựa kia bên trên cái kia Lục thị tộc huy lúc, vắng lặng đáy mắt lại nổi lên một đạo ưu quang. Quay người mang theo người hầu rời đi để lời nói với người xa lạ 4.23 tác giả có lời nói hôm nay, là thế giới đọc sách ngày. Nhưng là hôm nay, ta muốn với tư cách cảm tạ của ta độc giả ngày. Cảm tạ các ngươi, từ vừa mới bắt đầu làm bạn, cảm tạ các ngươi vì vớt lên ta bị thương trái tim nhỏ, cho ta an ủi, từng cái xuất hiện, nhắn lại nói cho ta, các ngươi vẫn luôn tại. Trước mấy ngày, ta phát bài viết nói chính mình đi như thế nào bên trên sáng tắc không đường về. Các ngươi có người hồi phục, cảm tạ ta đi đến đầu này không đường về, mới có thể để cho các ngươi nhìn thấy đặc sắc văn. Mà ta muốn nói đúng lắm, cảm tạ các ngươi vẫn luôn tại, cảm tạ các ngươi ủng hộ, ta mới có thể tại đầu này không đường về bên trên. Kiên trì lâu như vậy ta muốn, con đường phía trước nhất định vẫn là tràn đầy chông gai, như cùng ta văn bên trong nữ chính bọn họ con đường nở dê tu lùi hệ nở tất nhiên. Ta dưới ngòi bút nhân vật, đều như vậy có dũng khí, ta lại có tư cách gì từ bỏ đâu vì các ngươi, ta cũng phải đem con đường này đi đến cùng nếu như, muốn tại cái hứa hẹn này càng thêm lên một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là cả một đời.